Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2352, Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Một môn ba đời, thay mặt đại danh tướng, thế mà xuất bốn vị đại tướng, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, cũng chỉ có Đại Tần Vương Thị, Vương Tiễn, Vương Cách, Vương Bí mới có thể đủ cùng so sánh. Đây mới thật sự là võ tướng thế gia. Những gia tộc này từ nhỏ huấn luyện, vì đặt chân chiến trường làm chuẩn bị, mười mấy tuổi liền đã xa trường chinh phạt, xuất sinh nhập tử. Cái này cùng về sau bất kỳ một cái triều đại nào đều là hoàn toàn khác biệt. Mà Mông Võ làm vì Mông Điềm cùng Mông Nghị hai vị phụ thân của đại tướng, bản thân cũng là tư lịch cực sâu đại tướng quân, có thể dạy dỗ Mông Điềm cùng Mông Nghị hai huynh đệ, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đại tướng quân Mông Võ, ta nếu là không có nhớ nhầm, hẳn là Đại Tần Thủy Hoàng 27 năm liền đã bỏ mình. Hắn tại sao lại xuất hiện ở thiên cung bên trong? Lý Huyền Đồ nhìn lên trước mắt như dãy núi thân ảnh, chau mày, trầm giọng nói. Lý Huyền Đồ năm đó cũng lãnh binh đánh trận qua, cùng Vương Sung cái này binh thánh, hai người đối với Tần triều lịch sử hết sức quen thuộc. Đại tướng quân Mông Võ nổi danh nhất chiến dịch là cùng một tên khác đại tướng quân Vương Tiễn liên thủ, cùng một chỗ đánh bại Đại Tần kình địch ngay lúc đó thiên hạ danh tướng Hạng Yến. Vì Đại Tần tiêu diệt Thục Quốc, thống nhất thiên hạ, thắng được mang tính then chốt một trận chiến. Nhưng mọi người đều biết, Mông Võ tại Thủy Hoàng Đế băng hà trước liền đã bỏ mình. Mà hai đứa con trai Mông Điềm cùng Mông Nghị cũng hoàn toàn thay hào quang của hắn. Không ai từng nghĩ tới, vị này Đại Tần Đế Quốc 10 đại danh tướng thế mà lại xuất hiện ở đây. Chu vi một mảnh yên tĩnh, ba người ai cũng không nói gì, trầm mặc không thôi. Tòa này thiên cung bên trong càng ngày càng quỷ dị, không nhất định, dựa theo sách sử chứa đựng, đại tướng quân Mông Võ tại Thủy Hoàng Đế 27 năm bỏ mình. Về sau một năm, Thủy Hoàng Đế băng hà, thời gian này rất đáng được thương thảo. Vương Sung trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là nói. Lý Huyền Đồ trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến trước đó phiếu kỵ đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh cùng Hán Vũ Đế. Vương Sung nhẹ gật đầu, sở hữu sách sử đều chung tại chân thực, nhưng lại không thể hoàn toàn ghi chép chân thực. Nói cho cùng, thái sử khiến nhóm cũng chỉ là phàm phu tục tử, chỉ có thể ghi chép chính mình nghe được nhìn thấy, đồng thời cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn đế vương ảnh hưởng. Mông gia có một chi Mông Thị Thiết Vệ vang danh thiên hạ, không có có ngoài ý muốn. Chúng ta nhìn thấy những này hắc giáp Tần vệ cần phải có rất nhiều chính là Mông Võ huấn luyện Mông Thị Thiết Vệ, đứng tại bên cạnh hắn hẳn là Mông Thị Thiết Vệ thủ lĩnh. Vương Sung trầm giọng nói, ánh mắt nhìn qua trước người Lục Đạo kiên nghị thong dong, có giống như dãy núi thân ảnh. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ kính ý. Đây mới thực là võ tướng. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, hoàn toàn không có ăn chơi thiếu gia ham ăn biếng làm ý nghĩ. Chiến tranh đối bọn hắn đến nói, đã là sứ mệnh cũng là số mệnh. Quân nhân chân chính, những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua. Vương Dung hít một hơi, rất nhanh liền bị trong đầu một cái ý niệm khác chiếm cứ tâm thần. Đại tướng quân Mông Võ tại Thủy Hoàng Đế nhất thống thiên hạ về sau, dần dần phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài. Đặc biệt là Mông Điềm cùng Mông Nghị hai huynh đệ thiên phú dị bẩm, nương tựa theo kiệt xuất quân sự thiên phú, trong quân đội cấp tốc thanh danh vang dội, nhảy lên thành vì Đại Tần hai gã khác đại tướng quân, hoàn toàn thay Mông Võ ảnh hưởng, liền càng thêm không cần hắn ra mặt. Mông Võ hậu kỳ cơ hồ hoàn toàn ở vào thoái ẩn trạng thái. Dùng một cái thế giới khác thuyết pháp, nói là rút lui cũng không quá đáng. Một cái đã về hưu đại tướng quân, Tần Triều Thái Sử khiến nhóm Tự Nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Mà mông võ dạng này đỉnh tiêm Đại Tần đại tướng nếu như không có đặc thù sự tình, là tuyệt không có khả năng điều động được hắn, càng thêm không có khả năng rời đi đế đô. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người đều biết mông thị gia tộc còn gánh vác một hạng trọng yếu sứ mệnh bảo vệ hoàng đế. Nếu như đại tướng quân mông võ xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa. Vương Dung ánh mắt vượt qua mông võ, cấp tốc nhìn phía hậu phương. Trong chớp mắt ấy, hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì. Cộc, Vương Dung bước chân, vòng qua trước mắt lục đạo như dãy núi thân ảnh, vô ý thức hướng phía trước đi đến. Lý Huyền Đồ ngầm hiểu, cấp tốc đuổi theo Vương Dung. Liền ở hậu phương, khu vực thứ ba chỗ càng sâu, Vương Dung cuối cùng gặp được mông võ cùng những cái kia Tần quốc các danh tướng thề sống chết bảo vệ đạo thân ảnh kia. Người kia đầu đội lưu miện, thân xuyên màu đen long bào, mắt như nhật nguyệt, sợi râu nồng mật, cho dù cách ngàn năm thời gian, Vương Dung cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cổ bể nghệ khí thế cùng uy thế kinh khủng. Coi như bách chiến danh tướng tại đạo thân ảnh này trước mặt chỉ sợ cũng phải trong lòng rụt rè, không tự giác cảm thấy run rẩy. Đây là trời sinh quân vương, đế vương bên trong đế vương. Hắn tại vị thời gian cũng không dài, nhưng thanh danh của hắn lại vĩnh hằng rung động chỗ có thời không. Tại hắn về sau đế vương, mặc kệ bất luận kẻ nào, cho dù là hùng tài đại lược Hán Võ Đại Đế cũng vô pháp vượt qua thanh danh của hắn. Không chỉ như vậy, khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, hai người lập tức biết bước vào mảnh khu vực này thời khắc. Cảm giác được cái kia cỗ áp lực cùng phong bạo giống như khí tức là nơi phát ra tại chỗ nào. Tần Thủy Hoàng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Dung trong đầu không khỏi nổi lên cái tên này. Mặc dù còn không đi qua, cũng không có thấy bất luận cái gì có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật. Nhưng là khi nhìn đến đạo thân ảnh này sát na, Vương Dung lập tức biết cái này đạo để đại tướng quân mông võ thề sống chết thủ vệ. Bá khí bế nghệ thân ảnh chính là trung thổ thần châu lịch sử thượng đệ nhất cái chân chính hoàng đế. Tại Đại Tần trước đó xưng vương có không ít, nhưng xưng hoàng lại là từ Thủy Hoàng Đế bắt đầu, cũng chính là từ hắn bắt đầu. Trung thổ thần châu mới lần thứ nhất có đế quốc khái niệm. Không chỉ như vậy, từ mắt tình hình trước mắt đến xem, vị này thiên cổ đế vương chỉ sợ so rất nhiều người đều muốn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Chí ít từ sau khi hắn chết lưu lại khí tức đến xem, hắn võ đạo tu vi chỉ sợ đã xa siêu việt hơn xa trước mọi người nhìn thấy phiếu kỵ đại tướng quân. Hoắc Khứ Bệnh, thần võ trở xuống, không người có thể địch. Trong cõi u minh, Vương Dung trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, cũng không khỏi vì đó động dung. Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên là Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đế chết mà phân, năm đó trên trời rơi xuống thiên thạch. Phía trên xuất hiện câu nói này, về sau Tần Thủy Hoàng năm lần đông tuần, chết tại Thái Sơn đường về, bởi vì thi thể hư thối, gian thần Triệu Cao dùng cá ướp muối nhét vào quan quách. Mà tại sau khi hắn chết, Đại Tần truyền đến hai thế hồ hợi trong tay, lập tức phân liệt, chân chính chết mà phân. Thủy Hoàng đế sau khi chết, còn vì hắn tại Ly Sơn tu kiến cung A Phòng, sở hữu quá trình toàn bộ phù hợp đế hoàng quy phạm, không có bất cứ dị thường nào. Nhưng Tần Thủy Hoàng chân thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Huyền Đồ đứng tại Vương Dung bên người, trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động. Tần Thủy Hoàng một đời đại bộ phận đều là chinh chiến kiếp sống. Vị này Tổ Long Hoàng đế đối với chiến tranh hứng thú vượt xa cái khác. Nguyên nhân chính là như thế. Nhìn thấy thiên cung bên trong Tần Thủy Hoàng mới càng phát ra để người cảm thấy kinh ngạc. Sự thật thắng tại hùng biện, mặc kệ sách sử như thế nào ghi chép, cái này một vị hẳn là Thủy Hoàng đế không thể nghi ngờ. Vương Dung trầm giọng nói, nếu như chúng ta nhìn thấy là thật, đây cũng là mang ý nghĩa năm đó Triệu Cao đi theo Tổ Long Đông lưu động lúc đến. Áp giải căn bản chính là một cái không quan tài, căn bản không có hoàng đế. Hắn thật sự là thật to gan. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, mặc kệ là hoàng đế vẫn là hoàng tử, ghét nhất chính là hoạn quan lộng quyền. Triệu Cao làm vì trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, chỉ hưu bảo ngựa đại gian thần, càng là vì lịch đại quân vương chỗ chán ghét. Nếu như Thủy Hoàng đế không chết, như vậy năm đó Triệu Cao cử động so rất nhiều người tưởng tượng còn muốn gan lớn vọng vì. Triệu Cao là Thủy Hoàng đế cận thần, làm bạn Thủy Hoàng đế hơn 10 năm, Thủy Hoàng đế lưu tại Thiên Cung, hắn nhất định chờ đợi thật lâu. Xác định Thủy Hoàng đế không thể trở về đến mới lớn mật như thế. Vương Dung mở miệng nói, nhìn trước mắt vị này đế vương, hơn 1000 năm trước cái kia Đại Tần đế quốc, rất nhiều chuyện cũ cũng theo đó tại trước mặt hai. Người hiển hiện, rất nhiều bị lịch sử phủ bụi chân tướng cũng theo đó hiển hiện. Nhưng là, hắn chỉ cần ngụy trang Thủy Hoàng đế chết đi, tùy tiện tìm một cỗ thi thể liền đi. Tại sao muốn nhét vào cá ướp muối? Lý Huyền Đồ nói, đây chính là chỗ thông minh của hắn. Triệu Cao nếu như tùy tiện tìm một cỗ thi thể giả mạo, chờ đến Hàm Dương nhất định mở quan tài khám nghiệm tử thi, hắn mánh khóe có lẽ có thể giấu giếm được cái khác người, nhưng tuyệt đối không thể gạt được đối với Thủy Hoàng đế người thân cận. Nhưng nếu tại quan quách bên trong nhét vào cá ướp muối, thứ nhất có thể ngăn chặn những người kia mở quan tài khám nghiệm tử thi, lộ ra sơ hở. Thứ hai, cho dù có người dò xét, cũng sẽ không quá cẩn thận. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ cái khác người phải chăng tin tưởng quan quách bên trong là Thủy Hoàng đế, Triệu Cao đều có thể nhờ vào đó cự tuyệt bọn hắn mở quan tài thỉnh cầu. Như thật chỉ là vì che đậy mùi thối. Có rất nhiều phương thức, tại sao muốn dùng loại phương thức này? Vương Dung nói, hoa tươi, hương liệu, những này đều có thể che đậy mùi thối, mà cá lại là mùi tanh. Dùng cá tanh che đậy xác thối vốn chính là hạ kế sách. Bây giờ trở về nghĩ Triệu Cao cách làm, bản thân đáng giá được thương thảo. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Triệu Cao cùng Tần Thủy Hoàng cùng một chỗ đông tuần, trở về cũng chỉ có hắn, mà Tần Thủy Hoàng lại xuất hiện ở Thiên Cung? Tần Thủy Hoàng vì sao lại cùng Thiên dính líu quan hệ? Lý Huyền Đồ cau mày, trầm giọng nói, rất nhiều chuyện đến bây giờ vẫn như cũ để người trăm mối vẫn không có cách giải. Chí ít tại lần thứ năm đông tuần cùng xuất hiện tại Thiên Cung ở giữa, Lý Huyền Đồ cảm giác có một đoạn lớn trống không, rất nhiều thứ hoàn toàn không cách nào liên hệ. Vương Dung không nói gì, trong lòng đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này. Bất quá sau một khắc, khi Vương Dung ánh mắt lướt qua Tần Thủy Hoàng trước người một thân ảnh lúc, trong lòng đột nhiên động một cái, bước nhanh tới, đây là một cỗ thi thể không đầu, cùng cái khác người khác biệt. Đạo thân ảnh kia nửa quỳ dưới đất, giống như tội nhân, mà trên người hắn mặc cũng không phải là khôi giáp, mà là đạo bào màu đen, nhìn tựa hồ là Tần triều phương sĩ. Trên cổ của hắn trống rỗng, cứ như vậy khom người nửa quỳ tại Tần Thủy Hoàng trước người, mà đầu lại lăn xuống tại mấy bước có hơn địa phương. Chủ nhân, trên tay hắn có một quyển thẻ tre. Lúc này Tiểu Yểm âm thanh âm vang lên, khi Vương Dung dò xét cái này tên phương sĩ thời điểm, Tiểu Yểm lực chú ý cũng theo đó rơi ở trên người hắn. Người kia nửa quỳ trên mặt đất, tay phải nắm chặt, trường trung có một quyển tần thay mặt thẻ tre. Ba, Vương Dung bàn tay một nhiếp, cái kia tên phương sĩ trong tay tần thay mặt thẻ tre lập tức rơi vào trường trung. Thần từ phúc tấu thỉnh Thủy Hoàng đế bệ hạ, nhìn thấy trên thẻ trúc hàng ngũ Nhứ Nhất dựng thẳng bản tần thay mặt chữ Tiểu Triện. Vương Sung cùng một bên Lý Huyền Đồ trong lòng lập tức lấy làm kinh ngạc. Từ Phúc, trước mắt cái này tên áo bào đen phương sĩ dĩ nhiên là mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ. Thay Tần Thủy Hoàng tiến về hải ngoại tìm kiếm ba đại tiên sơn Từ Phúc. Dựa theo cổ đại truyền thuyết, Từ Phúc từ Thủy Hoàng đế nơi đó được đến đại lượng giúp đỡ. Từ đây biến mất không còn tăm tích, không còn xuất hiện, nhưng là từ mắt tình hình trước mắt đến xem. Từ Phúc chẳng những trở về rồi, chỉ sợ còn mang về không ít tin tức. Lý Huyền Đồ chấn động nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.